Nhưng điều này không có tác dụng với Hoài Nam Vương. Khi Hoài Nam Vương chinh chiến xa trường, Linh Di còn chưa ra đời. Hoài Nam Vương ngẩng cao đầu, nói rõ từng câu từng chữ. Đúng vậy, ta muốn gặp bệ hạ. Ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với bệ hạ. Cách chương.